Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 140, khốn cảnh. Nữ võ thần đám người đẳng cấp cao, tốc nhanh, hơn 100 mét khoảng cách cũng liền cần 5-6 giây thời gian liền có thể chạy tới. Tại Thủy Nhất Phương công hội mấy chục người, cần phải làm là hỗ trợ kéo dài này một chút thời gian. Mặc dù nói là thế giới boss, nhưng cấp thấp boss tổn thương cũng không là quá cao. Tháng Hy mấy người cũng cùng Thủy Yêu kia boss tiếp xúc qua. Biết 50-60 người kéo dài đến nữ võ thần các nàng giết tới. Thời gian là tuyệt đối đầy đủ, nhưng nhường tại Thủy Nhất Phương những mỹ nữ này người chơi giật nảy cả mình chính là nữ võ thần bọn người mới xông lại. Thủy Yêu kia boss liền chợt nhảy tiến vào trong hồ, chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Ai, này Thủy Yêu boss làm sao trốn được nhanh như vậy? Tháng Hy đám người có chút ảo não mà nói. Các nàng hào hứng hừng hực mà đến, vốn là muốn lấy boss không xuất hiện coi như xong. Một khi xuất hiện, vậy khẳng định đến bị giết. Đối ở trong game giết boss làm rơi đồ loại sự tình này, các nàng hào hứng không thể so người chơi khác yếu, nhưng sự tình lại là cùng các nàng dự liệu hết sức không giống nhau. Thủy Yêu boss là xuất hiện, nhưng cũng không có bị các nàng cuốn lấy, mà là vội vàng không kịp chuẩn bị chạy thoát rồi. Võ thần tỷ, này boss phạm vi cảnh giới có phải hay không lớn đến quá mức một chút a? Đại khái 20 cấp ra mặt boss, phạm vi cảnh giới tối đa cũng liền 70-80 mét mới đúng. Làm sao cảm giác chúng ta mới từ chỗ tiềm ẩn lao ra, Thủy Yêu kia boss liền phát hiện chúng ta, sau đó trốn đâu? Không chỉ phạm vi cảnh giới lớn, này boss còn biết chúng ta đợi cấp cao, sau đó lựa chọn trước tiên chạy trốn. Không phải bình thường thông minh. Nữ võ thần bên người, hai cái người chơi nữ lần lượt nói ra. Các nàng nhảy vào trong hồ muốn đuổi theo, nhưng sớm đã không có Thủy Yêu kia boss bóng dáng. Nữ võ thần không nói chuyện, so sánh người còn lại, cảm giác của nàng càng là kỳ quái. Nàng thấy rất rõ, Thủy Yêu kia boss vốn là không vội mà chạy trốn, chỉ là khi nhìn đến nàng về sau, mới chợt xoay người chạy thoát rồi. Tựa hồ nhận biết nàng, biết sự lợi hại của nàng. Trong trò chơi giống như vậy có thể nhận ra người chơi quái vật cùng boss không phải là không có. Nhưng nữ võ thần suy nghĩ nát óc, cũng đối này Thủy Yêu boss không có chút nào ấn tượng. Nguy hiểm thật, lại là đụng phải nữ võ thần. Còn tốt sớm phát hiện, bằng không thì nói không chừng hội bị vây công chí tử. Một chỗ đáy hồ bên trong, Trần Binh biến làm Thủy Yêu đang lặng lẽ bơi lội. Một đêm kia bị các đại công hội vây công, Trần Bình biết cái kia lúc dùng nhân loại thân phận đã mất có thể trốn chạy, liền cắn răng sử dụng nữ yêu chi thủ. Trần Bình khi đó đẳng cấp quá thấp, cũng không là thích hợp sử dụng nữ yêu chi thủ đẳng cấp. Sử dụng nữ yêu chi thủ về sau, biến làm nữ yêu đẳng cấp sẽ cùng người chơi đẳng cấp nhất trí. Đồng thời người chơi mặc trang bị cũng sẽ chuyển biến thành nữ yêu thuộc tính. Trần Binh đêm đó chỉ có cấp 19, thân lên trang bị không đủ, trang bị thuộc tính cũng biến thành nữ yêu thuộc tính tự nhiên cũng không mạnh. Bất quá, sử dụng nữ yêu chi thủ về sau, Trần Binh biến thành chính là một cái thân thể cơ hồ trong suốt Thủy Yêu. Thời gian lại là ban đêm, quỳ thành hoa hướng dương nhiều. Chiến đấu địa phương phụ cận còn có một đầu sông. Tịch này phía dưới, Trần Binh thần không biết quỷ không hay theo các đại công hội đang bao vây trốn thoát. Chờ đến chạy trốn tới an toàn chỗ về sau, Trần Binh tra xét thuộc tính của mình, phát hiện thuộc tính so với hắn dự liệu muốn yếu rất nhiều. Biến thành Thủy Yêu boss lúc, bởi vì trên người trang bị ít lại, thuộc tính căn bản cũng không giống boss, càng là như cái cao đẳng tinh anh. Bất quá, bất kể như thế nào, Thủy Yêu boss thuộc tính vẫn là so ngang cấp người chơi mạnh rất nhiều. Mà lại Thủy Yêu boss am hiểu thủy tính, Trần Binh liền theo dòng sông, một đường đi tới cách hai tòa thành Thị Thủy Thành. Tại đây bên trong đánh giết người chơi thăng cấp, sử dụng nữ yêu chi thủ biến thành nữ yêu. Thăng cấp kinh nghiệm là người chơi gấp 10 lần. Trần Binh nghĩ thăng cấp cùng hết sức không dễ dàng. Bất quá cấp 19 thăng cấp không, bởi vì dũng giả Sly bị giết trước còn giết hơn 100 người. Trần Binh đến không ít kinh nghiệm. Đến Thủy Thành, Trần Binh sẽ tìm một chút cấp thấp điểm người chơi giết. Sau đó thuận lợi lên tới cấp 0. Lên tới cấp 0 về sau, Thủy Yêu Boss hình dáng có rõ ràng cải biến. Thuộc tính cũng tăng nhiều. HP theo 8 vạn gia tăng đến 100 ngàn. Đồng thời Thủy Yêu kỹ năng công kích cũng theo 4 cái gia tăng đến 5 cái. Thủy Yến, Thủy Nhận, Thủy Cầu, Màn Nước cùng với nữ yêu Chi Ca. Còn có một cái bị động kỹ năng thiên phú, Thủy Chi Thể. Trong đó Thủy Tiễn, Thủy Nhận, Thủy Cầu, Màn Nước đều là cơ sở công kích có thể. Uy lực công kích cùng phạm vi cũng không lớn. Cũng liền lên tới cấp 20 sau lấy được nữ yêu Chi Ca là một cái phạm vi lớn kỹ năng. Nữ yêu Chi Ca hiệu quả là để cho địch nhân nhận nhẹ nhàng tổn thương rơi vào hỗn loạn. Đồng thời nhường tự thân cùng quân đội bạn thu hoạch được ủng hộ chúc phúc hiệu quả. Dạng này kỹ năng, đối lập một cái boss mà nói, nhưng thật ra là có chút keo kiệt. Bất quá còn tốt, Thủy Chi Thể, cái thiên phú này kỹ năng không sai. Thủy Yêu Boss tại nước trong hoàn cảnh lúc, đem có thể thu được 30% tốc độ di chuyển tăng thêm. Bị thương tổn lúc, có thể làm cho thân thể bảo trì tương đối cao sinh mệnh tốc độ khôi phục. Bằng vào Thủy Chi Thể năng lực thiên phú, Trần Binh là sức chiến đấu tăng nhiều. Bình thường người chơi muốn đánh bên trong hắn cũng không dễ dàng. Trần Binh cơ hồ là bất tử thân. Nếu không phải là như thế, Trần Binh nghĩ nương tựa theo Thủy Yêu Boss điểm này thuộc tính. Hàng loạt đánh giết người chơi thăng cấp sẽ cực kỳ khó khăn. Nữ yêu chi thủ hết sức hy hữu. Nhưng Trần Binh là tại cơ hồ không có bất kỳ chuẩn bị gì tuyệt cảnh hạn sử dụng. Muốn dùng nữ yêu chi thủ liền trở nên siêu cấp mạnh mẽ. Đó là đương nhiên không có khả năng. Nếu là như vậy, hắn mỗi lần tiến vào trò chơi trực tiếp sử dụng nữ yêu chi thủ liền có thể hoành hành bá đạo. Không người có thể địch, nghĩ bằng một trang bị liền vô địch. Trong trò chơi không có chuyện tốt như vậy. Nghĩ rõ ràng trong đạo lý, Trần Binh tự nhiên không đối với việc này xoắn suýt quá nhiều. Mà trên thực tế, Trần Binh biết nữ yêu chi thủ là không có chút nào yếu. Coi như trên người hắn cơ hồ không có trang bị gia trì, cũng có thể nhẹ nhõm đối phó 10 cái ngang cấp tinh anh người chơi. Hơi chú ý một chút, người đối phó số gia tăng gấp đôi cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá hắn trước đây quá mức nghịch thiên, tầm mắt cùng yêu cầu qua cao điểm mà thôi. Mà lại tại thăng lên mấy cấp về sau, Trần Binh cũng chú ý tới một cái khác sự thật. Hắn biến thành đẳng cấp thấp Thủy Yêu Boss, tạm thời tới nói thuộc tính có chút không tính cường lực. Nhưng chỉ cần có thể đem đẳng cấp thăng lên, không bị người bên trong đồ giết chết, hắn biến thành nữ yêu boss thuộc tính đem sẽ có được cực lớn cường hóa. Biến thành chân chính siêu cấp boss, nguyên nhân rất đơn giản. Cùng sủng vật một dạng, boss cũng có trưởng thành hệ số. Trần Binh tại đẳng cấp cao lúc đang sử dụng nữ yêu chi thủ biến thành quái vật boss. Mặc dù có thể thu được trang bị thuộc tính tăng thêm, nhưng lại hội mất đi mỗi lần thăng cấp cùng hình dáng tiến hóa lúc lấy được trưởng thành hệ số ra. Chỉ, hắn theo đẳng cấp thấp lên tới đồng dạng đẳng cấp, nữ yêu boss thuộc tính hội càng thêm mạnh mẽ. Điểm ấy vô cho hoài nghi, duy nhất vấn đề chính là như thế nào mới có thể thăng cấp. Nữ yêu boss gấp 10 lần so với người chơi thăng cấp kinh nghiệm. Nghĩ một đường lên tới cao cấp, sẽ cực kỳ khó khăn. Cho dù là Trần Binh này loại yêu nghiệt, đang thay đổi thành trước mắt Thủy Yêu hình dáng về sau, cũng gặp phải thăng cấp khốn cảnh. tự biến thành thủy yêu boss đã có 6 ngày, nhưng Trần Binh đẳng cấp mới lên tới cấp 23. Cấp 19 đến cấp 20 đẳng cấp còn có hết sức một bộ phận kinh nghiệm là dũng giả Sly hỗ trợ giết. Không tiêu tốn Trần Binh nhiều ít khí lực, cho nên 6 ngày thời gian, Trần Binh trên thực tế chỉ là thăng 3 cấp mà thôi. Mới hơn 20 cấp, nghĩ thăng 1 cấp đã là như thế khó khăn. Không sử dụng thủ đoạn phi thường, sử dụng nữ yêu chi thủ người chơi, muốn đuổi theo trò chơi nhất tuyến người chơi đội ngũ đẳng cấp. Đó là tuyệt không có khả năng sự tình. Ở trong game trọng yếu nhất liền là đẳng cấp. Đẳng cấp kém quá nhiều, liền xem như boss, gặp người cũng chỉ có thể trốn. Giống như hắn nhìn thấy nữ võ thần đám người, chỉ có thể trước tiên chạy trốn. Bằng không thì liền chỉ có một con đường chết. Biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Trần Binh mấy ngày nay một mực đang nghĩ lấy quy mô lớn giết người thăng cấp biện pháp. Hướng bằng vào trên người hắn cái kia lác đác không có mấy kỹ năng đại sát đặc sát. Cái kia tự là không thể nào. Biện pháp duy nhất liền là mượn nhờ bên ngoài điều kiện cùng hoàn cảnh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.